mà là bí pháp tu tiên trong truyền thuyết. Thượng Vân Phong chợt nói rồi nhìn về phía Mộ Dung Yên Nhi. Con đừng tự coi nhẹ bản thân. Dương Chấn được mấy lão giả kia coi trọng, chắc chắn không đơn giản đâu. Nếu con gặp được kỳ ngộ như cậu ta, con sẽ mạnh hơn cậu ta. Mộ Dung Yên Nhi gật đầu. Ý chí chiến đấu dâng trào, cô ta nói với vẻ kiên định. Sư phụ yên tâm, con không bị cậu ta đả kích đâu. Sau này con sẽ cố gắng tu luyện hơn. Một ngày nào đó con sẽ vượt xa cậu ta. Thượng Vân Phong vui mừng, lập tức nhìn sang bên kia. Và lúc này trận chiến giữa Dương Chấn và các thủ mặc đồ đen đã đến cao trào rồi. Dương Chấn đang cầm thiên tử kiếm, cộng thêm huyết bạo đan và huyết mạch cuồng hóa đã giúp sức chiến đấu của anh tăng vọt, có thể đánh với cao thủ mặc đồ đen có cảnh giới thiên cảnh tam phẩm trung kỳ. Và lúc này, tiếng động bên này cũng đã thu hút sự chú ý của các cao thủ ở khách sạn Trung Châu. Trời ơi, đây là trận chiến giữa thiên cảnh tam phẩm ư? Người kia là tứ trưởng lão đúng không? Còn một người nữa mặc đồ đen đeo mặt nạ. Chẳng lẽ đó là sát thủ Hắc Sát ư? Tôi biết ông ta. Cao thủ mặc đồ đen đó chính là đệ tử của thủ lĩnh Hắc Sát Thượng Vân Phong. Vừa đột phá thiên cảnh tam phẩm trung kỳ cách đây không lâu đấy. Sao cơ, là ông ta ư? Dương Chấn đang chiến đấu không hay biết gì về những chuyện bên ngoài. Anh phát huy hết thực lực, điên cuồng chiến đấu với cao thủ mặc đồ đen. Huyết bạo đan chỉ có tác dụng trong thời gian nhất định, cùng lắm chỉ duy trì được 5 phút. Nếu anh không thể đánh bại cao thủ mặc đồ đen trong 5 phút, có lẽ anh cũng sẽ phải bỏ mạng. Nhưng sức chiến đấu của cao thủ mặc đồ đen rất mạnh, vượt xa cao thủ thiên cảnh tam phẩm trung kỳ bình thường. Đòn nào của ông ta cũng là đòn chí mạng, khiến Dương Chấn liên tục lùi bước. Tuy Dương Chấn có thực lực đánh với cao thủ thiên cảnh tam phẩm trung kỳ, nhưng sau cùng thì anh cũng chỉ là cao thủ thiên cảnh nhất phẩm trung kỳ mà thôi. Họ chênh lệch nhau tận hai cảnh giới lớn. Cho dù anh đã dùng sức mạnh huyết mạch, linh khí cấp cao và đan dược, thì vẫn không thể san bằng khoảng cách một trời một vực giữa hai người. Càng đánh lâu, Dương Chấn càng lo lắng. Anh vừa tiết lộ thân phận luyện đan sư, đang rất cần gây dựng thương hiệu cá nhân để thành lập quân đoàn cao thủ từ tán tu của hạ giới giới cổ võ, nhằm giữ gìn trật tự thế giới mới. Một khi anh thua đồ đệ Thượng Vân Phong, sự tin tưởng của mọi người mà anh đã lôi kéo được nhờ thân phận luyện đan sư sẽ giảm đi rất nhiều. Cho dù các tán tu kia đều hiểu cảnh giới của Dương Chấn thấp hơn hẳn đồ đệ của Thượng Vân Phong. Ầm một tiếng, đúng lúc này cao thủ mặc đồ đen lại tung một đòn nặng nề giáng mạnh vào ngực của Dương Chấn. Dương Chấn lập tức lùi lại mấy bước. Anh cảm thấy nội tạng của mình đã lệch đi. Cao thủ thiên cảnh tam phẩm trung kỳ đúng là rất mạnh, nhưng cơ thể anh đã được máu của ba cao thủ mạnh nhất cải tạo. Tuy thực lực của anh không cao bằng cao thủ mặc đồ đen, nhưng khả năng chịu đòn lại xa hơn cao thủ mặc đồ đen. Sư phụ, Dương Chấn đã đỡ mấy đòn chí mạng từ đại sư huynh, sao vẫn còn sức đánh tiếp chứ? Cho dù cậu ta luyện bí pháp tu tiên thật, cường độ cơ thể cũng không thể mạnh như vậy được. Trong bóng tối, Mộ Dung Yên Nhi kinh ngạc hỏi. Với sự hiểu biết của cô ta về đại sư huynh, các đòn tấn công của ông ta hồi nãy đều là đòn chí mạng, đừng nói là cao thủ thiên cảnh nhất phẩm trung kỳ. Ngay cả cao thủ thiên cảnh tam phẩm trung kỳ bình thường cũng chưa chắc đã chịu được. Nhưng Dương Chấn vẫn chịu được. Dường như đòn tấn công từ cao thủ mặc đồ đen không gây ra vết thương quá lớn cho anh. Sắc mặt Thượng Vân Phong vô cùng nghiêm nghị. Lão ta nhìn chằm chằm vào Dương Chấn. Không thể không thừa nhận, thiên phú của cậu ta rất mạnh. Thậm chí cả cường độ cơ thể cũng mạnh mẽ như thế. Nếu ta đoán không sai, cậu ta còn tu luyện thuật rèn luyện cơ thể vô cùng cao thâm. Cường độ cơ thể của cậu ta có thể sánh ngang với cao thủ thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong rồi. Mộ Dung Yên Nhi há to miệng, trên mặt tràn ngập vẻ không dám tin. Cô ta kinh ngạc nói. Sư phụ, chuyện này... Có người sở hữu cơ thể thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong khi ở cảnh giới thiên cảnh nhất phẩm trung kỳ thật ư? Thế cũng có tin quá đi mà. Thượng Vân Phong nói. Có lẽ không ai biết điểm cuối của võ đạo là gì. Nói đến đây, lão ta bỗng nhìn Mộ Dung Yên Nhi nghiêm nghị nói. Yên Nhi, con phải nhớ kỹ, thế giới này rất lớn, ngay cả thượng giới, trung giới và hạ giới giới cổ võ mà chúng ta biết cũng chỉ là một góc của thế giới này thôi. Một ngày nào đó nếu con đạt tới thiên cảnh cửu phẩm đỉnh phong, có lẽ con sẽ biết được nhiều bí mật hơn, thậm chí muốn phá vỡ gông cùm của thiên cảnh cửu phẩm đỉnh phong. Thiên phú của Dương Chấn rất mạnh, nhưng con đừng bao giờ coi nhẹ mình vì điều đó. Con đường con phải đi vẫn còn rất dài. Sau khi đến trùng giới dưới cổ võ, con sẽ gặp được nhiều thanh niên tài giỏi, có thiên phú vượt xa con. Trên con đường võ đạo trừ thiên phú ra, thứ quan trọng nhất chính là đạo tâm. Chỉ khi đạo tâm kiên định, thì con mới tiến xa hơn được.

Nhưng áp lực của ma thần với lão ta cũng không giảm, mà còn mạnh hơn. Quỳ xuống! Dương Chấn bỗng quát lớn, nhưng rõ ràng đó là giọng của ma thần. Cùng lúc đó ma uy trên người Dương Chấn cũng nồng đậm hơn. Uy thế của thiên kiếp trên trời cũng ngày càng mạnh. Sắc mặt Thượng Vân Phong khó coi tới cực điểm. Lão ta là thủ lĩnh Hắc Sát, tổ chức sát thủ số 1 hạ giới dưới cổ võ, đồng thời cũng là cao thủ đứng đầu hạ giới dưới cổ võ. Đã bao giờ phải quy trước người khác đâu. Thượng Vân Phong cố chống lại áp lực từ ma thần, trầm giọng nói. Tiền bối ma thần, có thể bỏ qua cho tôi không? Thượng Vân Phong có thực lực đến cấp bậc này, sao có thể là người mềm yếu chứ? Cho dù đang đối mặt với ma thần trong truyền thuyết, lão ta cũng không dễ dàng quỳ xuống. Hừ, Dương Chấn bỗng hừ lạnh. Ngay sau đó anh bỗng khoát tay, thiên tử kiếm bỗng phóng ra ánh sáng màu vàng hủy diệt lao thẳng lên trời. Ầm ầm, trước ánh mắt khiếp sợ của mọi người, ánh sáng màu vàng kia hóa thành một thanh kiếm ánh sáng màu vàng khổng lồ, chém mạnh lên trời. Trong lúc nhất thời vô số tia sét cuồn cuộn giáng xuống, va mạnh vào ánh sáng vàng. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, vô số tia sét đã biến mất. Thanh kiếm ánh sáng màu vàng vẫn lao về phía trước. Mãi đến cuối cùng, hình như nó đã đâm vào một màng chắn bên trên. Ầm một tiếng cùng với tiếng nổ rung trời, thanh kiếm ánh sáng vàng rực lập tức nổ tung. Cùng lúc đó, vòng xoáy năng lượng khủng khiếp xuất hiện ở vị trí mà thanh kiếm ánh sáng vừa nổ tung, như cánh cửa dẫn đến thế giới khác. Trên vùng trời chỗ khách sạn Trung Châu xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, đó là gì thế? Hồi nãy hình như tôi thấy một thanh kiếm ánh sáng khổng lồ màu vàng bỗng nổ tung trên vùng trời chỗ khách sạn Trung Châu. Sau đó vòng xoáy kia xuất hiện. Sao lại còn cảm giác linh khí trong không khí bỗng tăng vọt thế nhỉ? Trong lúc nhất thời cao thủ Trung Châu đều ngẩng đầu nhìn về phía vùng trời chỗ khách sạn Trung Châu. Ai cũng vô cùng kinh hãi. Và lúc này ở cửa khách sạn Trung Châu, mọi người đều hoảng sợ. Linh hồn ma thần đã mượn cơ thể Dương Chấn để chém tan sấm sét trên trời bằng một nhát kiếm. Còn tấn công bầu trời, phải là cao thủ mạnh đến mức nào thì mới phát huy được đòn đánh khủng khiếp như thế chứ? Thượng Vân Phong nhìn chằm chằm vào dòng xoáy năng lượng vừa xuất hiện trên bầu trời, trong mắt tràn ngập vẻ kinh hãi. Ngoài ra còn có sự chờ mong. Lão ta có thể cảm nhận rõ linh khí vô cùng tinh khiết đang ồ ạt tràn vào thế giới mới qua vòng xoáy năng lượng kia. Có lẽ người khác không biết, nhưng lão ta đã hoàn toàn biết được nguyên nhân khiến vòng xoáy năng lượng kia xuất hiện rồi. Trong ba giới của võ, hạ giới và thế tục đã hòa làm một, trở thành thế giới bây giờ. Hồi nãy linh hồn ma thần đã dùng cơ thể Dương Chấn để chém một nhát, tạo ra vết nứt trên kết giới giữa trung giới giới cổ võ và thế giới mới. Chỉ sau mấy giây ngắn ngủi, những người đang có mặt cũng cảm nhận được nồng độ linh khí trong không khí đã cao gấp mấy lần. Tôi đột phá rồi! Lúc này một cao thủ đã kẹt ở thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ nhiều năm bỗng kích động nói. Nhưng sự đột phá của ông ta chỉ mới là khởi đầu, ngay sau đó lại có mấy cao thủ nữa đột phá. Dương Chấn cầm kiếm bằng một tay, lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Thượng Vân Phong, nói bằng giọng đằng đằng sát khí. Trong 3 giây quỳ xuống xin lỗi, bằng không, chết. Lúc này Thượng Vân Phong mới hoàn hồn, nhìn Dương Chấn đang đằng đằng sát khí, lão ta cũng tức giận. Lão ta là cao thủ thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong của hạ giới dưới cổ võ, lại bị ép phải quỳ xuống xin lỗi một thanh liên. Đúng là vô cùng nhục nhã mà. Nhưng nghe đến việc linh hồn ma thần trong truyền thuyết đang điều khiển cơ thể của Dương Chấn chứ không phải anh. Đó từng là cao thủ thiên cảnh cửu phẩm đỉnh phong. Lão ta mới thấy bớt nhục đi. Trước ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người, Thượng Vân Phong nặng nề quỳ xuống, nói với vẻ không cam lòng. Tiền bối ma thần, rất xin lỗi. Tôi không nên coi nhẹ lời của tiền bối nói. Mong tiền bối tha thứ cho tôi. Hừ, linh hồn ma thần lạnh lùng nói. Nếu có lần sau, giết không tha. Cút! Thượng Vân Phong vội đứng dậy, chăm chú nhìn Dương Chấn rồi lập tức quay người rời đi. Cao thủ đến từ các thế lực Trung Châu và hạ giới dưới cổ võ đều im thìn thít, nhìn Dương Chấn với vẻ kiêng dè. Họ đã biết giờ linh hồn ma thần đang chiếm giữ cơ thể Dương Chấn. Ngay cả cao thủ như Thượng Vân Phong cũng phải quỳ xuống xin lỗi. Nếu họ dám đắc tội Dương Chấn, có lẽ sẽ bị giết ngay. Dương Chấn không quan tâm đến đám đông. Ngay sau đó anh hơi nhích chân, hóa thành một bóng mờ, biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Khi đám đông hoàn hồn, làm gì còn bóng dáng Dương Chấn nữa? Quân đoàn trưởng Mạnh, tôi đã gia nhập quân đoàn cao thủ. Tối nay, tôi sẽ về căn cứ với cô luôn đúng không? Quân đoàn trưởng Mạnh, sau này chúng tôi có cơ hội được tứ trưởng lão chỉ dạy không? Nếu được, thì sẽ vào lúc nào? Quân đoàn trưởng Mạnh, tôi là cao thủ của thế gia cổ võ. Tôi có thể gia nhập quân đoàn cao thủ không? Nhưng cô yên tâm,